Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1702, Yêu Quái Lục 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tiểu Bạch xà tại nồi cơm điện trong loạn xoay. Nồi cơm điện qua lại di động, An Ngọc Quân dọa đến mặt mũi trắng bệch. Nữ nhi bị đặt ở trong nồi nấu. An Ngọc Quân mở ra nồi cơm điện. Tiểu Bạch xà từ bên trong đưa đầu ra. Đáng, thương hướng An Ngọc Quân hô. An Ngọc Quân ôm hai đầu tiểu xà. Cảnh giác nhìn Ninh Thư. Đi chân đất không? Ngừng mà lui lại đều phòng khách. Ninh Thư che bịt mũi tử. An Ngọc Quân trên người có cỗ huyết tinh chi khí. Còn, xen lẫn một cỗ trứng thối hương vị. Ác, lộ hỗn hợp có trứng thối hương vị. Có điểm sao sao? Đều nói làm đi bệnh viện đem thân thể bên trong dị vật lấy ra. Thật không biết An Ngọc Quân mưu cầu cái gì. Người muốn ăn con của ta. Người quả nhiên cùng những cái kia yêu quái là giống nhau. An Ngọc Quân nhìn Ninh Thư, ánh mắt mang theo thất vọng. Ninh Thư chắp tay sau lưng, thanh thản nói ra, ta vốn chính là yêu quái. Giết, người không chớp mắt yêu quái. Có ý kiến gì không? Đối những cái kia truy sát nàng yêu quái, An Ngọc Quân trong lòng chỉ có sợ, hãi, nhưng là đối mặt nàng, không riêng không sợ còn mang theo chỉ trích. Người túng bức chỉ dám tổn thương quen thuộc người. Câu tiếp theo có phải hay không muốn nói nàng cô phụ An Ngọc Quân tín nhiệm? Ta vẫn cho là ngươi cùng cái khác yêu quái là không giống nhau. Ta cũng tin, tưởng ngươi cùng cái khác yêu quái không giống nhau. Nhưng là không nghĩ tới. Ngươi cũng muốn ăn con của ta. An Ngọc Quân sắc mặt rất yếu ớt. Lại thêm đi chân trần đứng tại trên sàn nhà. Sàn nhà lạnh buốt lạnh buốt. Được không yêu quý thân thể của mình. Ninh Thư chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy thân thể có điểm chịu không được. Đừng làm ra này trương bị lừa gạt dáng vẻ. Ta nhưng cho tới bây giờ không có. Muốn ngươi tin tưởng ta. Ta cũng chưa từng có cùng ngươi cam đoan cái gì. Ninh Thư buông tay nói. Mụ mụ, ngươi mang theo muội muội đi trước. Ta đến bọc hậu. Tiểu Hắc xả hướng. An Ngọc Quân nói. Thân thể của hắn dần dần trở nên khổng lồ đứng lên. Theo ngón cái thô trở nên có nam nhân nắm đấm lớn. Từ nhỏ rắn biến thành choai, choai mãng xà, hình thể biến lớn, toàn thân đen nhánh, trên người hiện ra giống như kim loại, giống nhau quang hoa, tỏ ra dữ tợn vô cùng có lực uy hiếp. Tiểu Hắc xà bám lấy thân thể, phun tinh hồng phân nhánh lưỡi rắn, toàn bộ gian phòng đều tỏ ra hẹp hòi. An Ngọc Quân đầu tiên là bị nhi tử biến thân giật nảy mình. Cũng mặc kệ, trực, tiếp chạy ra cửa. Thế nhưng là vừa chạy đến cửa, liền bị bình chướng vô hình ngăn cản trở về. An Ngọc Quân các nàng là bị màn nước ngăn cản trở về. An Ngọc Quân bị lực bắn ngược đâm đến ngồi sụp xuống đất. Rên khẽ một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dưới thân máu cũng chảy ra ngoài. Mắt mù ưng, ngươi làm cái gì? Tiểu Bạch xà thẹn quá thành giận hướng Ninh. Thư hô, ngươi nhất định phải cùng chúng ta khai chiến sao? Ta cha là xà vương. Ngươi, có nghĩ qua hậu quả sao? Ninh Thư nói ra, ta cũng không có làm gì. Có vẻ như là các ngươi trước phát. Kêu kêu quát quát, cái gì gọi là chúng ta trước phát? Ngươi cũng đem ta ném ở trong nồi. Muốn, đùa bỡn ca ca, ngươi còn nói chúng ta trước phát. Tiểu Bạch xà chính là hận. Không thể cắn Ninh Thư một hơi. Ta là căn cứ khoa học chứng thực thái độ. Muốn nhìn một chút rắn có phải hay không có hai cái gắt gao. Nghiên cứu một chút ngươi ca ca. Ninh Thư tùy ý nói. Hàng to xài tốt thực lực mạnh. Lớn lên còn tốt. Chuyện đương nhiên tình yêu chuyện xưa. Ninh Thư thái độ nhưng làm hai đầu tiểu xà khí thảm rồi. Còn khoa học cầu thật. Cái dám. Chính là muốn ăn nàng đi nhóm. Vậy cái này kết giới là chuyện gì xảy ra? Người muốn đem chúng ta trói ở đây. Sao? Tiểu Bạch xà tức giận vô cùng. Thân thể nghiêng về phía trước làm ra một cái tư thế công kích. Tiểu cô nương, nói chuyện đến bằng lương tâm a. Màn nước này thế nhưng là thay các ngươi che lấp che lại yêu khí. Không thì các ngươi sớm đã có chen. Chúc mà đến yêu quái xé tan. hiện tại còn nói kết giới trói lại các ngươi. Màn nước biểu thị rất vô tội. Tốt xấu đều từ các ngươi nói. Khắp thiên hạ đều nên theo tâm ý của bọn hắn tới. Hiện tại ghét bỏ nàng kết giới. Cho nên, ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền định không chúng ta nhốt ở đây. Ngươi, muốn độc chiếm chúng ta. Tiểu hắc sắc phun lưỡi. Hoài nghi hướng Ninh Thư. Nói, Ninh Thư nháy mắt. Này nồi lưng vẫn là không lưng. Làm rõ ràng, ban đầu là các, ngươi nhất định phải đi theo ta. Hiện tại lại thành lỗi của ta rồi. Này oan ức, ta không lưng. Ninh Thư khoát tay nói. Vô luận lúc nào, cũng không thể để cho mình ở vào đuối lý trạng thái. Ngược lại là các ngươi. Ăn ta, uống ta, lại ta, còn đối ta tiến hành trên. Tinh thần đả kích, các ngươi không riêng không bồi thường ta. Còn muốn chụp mũ, tại trên đầu của ta. Chuyện tốt các ngươi đều chiếm hết. Liền thanh danh tốt đều chiếm. Nàng hiện tại biến thành một cái dụng ý khó dò. Đem xà vương thê tử nhốt đứng lên, chuẩn bị ăn hết xà vương hài tử. Lúc trước các ngươi cũng không phải nói như vậy nha. Không phải rất cảm tạ ta thu lưu các ngươi à. Nguyên lương, chúng ta muốn đi. Ngươi có thể hay không thả chúng ta rời đi? Chúng ta muốn đi tìm hài tử ba ba. An Ngọc Quân sắc mặt tái nhợt hướng Ninh Thư nói. Cảm ơn ngươi thu lưu chúng ta. Đợi khi tìm được hài tử ba ba, ta sẽ trở về. Cảm tạ ngươi. Ninh Thư nháy mắt. Lời này nghe làm sao giống như vậy uy hiếp. Ta có thể tin tưởng cái này cảm tạ à. Hiện tại ba người này liền cùng gân gà đồng dạng. Để không phải. Không thả. Cũng không phải. Ninh Thư muốn đánh chính mình móng vuốt. Lúc trước liền không nên cứu người. Bốn người giằng co. Lập tức Ninh Thư sắc mặt giật giật. Có người xông vào nàng màn nước trong. Ninh Thư xem giống ban công. Có một người nam nhân theo ban công vào nhà. Người nam nhân này mặc trên người hưu nhàn quần áo. Một đầu vui mừng tóc. Rất là một cái rất đẹp trai nam nhân. Tiểu bạch xà phun lưỡi rắn. Tựa hồ cảm giác được người trước mặt này khí tức. Rất quen thuộc. Lập tức bơi đến trước mặt hắn. Cha, cha. Tiểu hắc xà cũng lập tức nhỏ đi, hướng nam nhân kia đi qua. Người chính là cho ta thai nghén dòng dõi nữ nhân a. Xà vương từ trên cao nhìn xuống nhìn An Ngọc Quân. An Ngọc Quân có chút tay chân luống cuống. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, tâm tình càng phức tạp. Nhất là ánh mắt của đối phương không chút kiêng kỵ đánh giá nàng. Cha, mụ mụ vì bảo hộ chúng ta ăn thật nhiều khổ. Tiểu bạch xà quấn quanh đến. Xà vương trên tay. Vất vả ngươi. Xà vương khó được nhu hòa nói. Hẹp dài con ngươi nhìn An Ngọc. Quân mang theo một loại nào đó nhu tình. Vươn tay muốn sờ An Ngọc Quân đầu. An Ngọc Quân trốn về sau tránh. Sinh hài tử sau. Luôn là càng không ngừng bốc lên đổ mồ hôi. Tóc cũng không. Có tắm. Trên người luôn mang theo một cỗ hương vị. Xà vương sầm mặt lại. Có chút bá đạo đem An Ngọc Quân kéo đến trước mặt. Tránh cái gì? Ngươi là ta hài tử mụ mụ. Bị không để ý tới Ninh Thư. Chạy đến trong nhà nàng đến cho nàng nhét thức ăn cho chó tới. Đổ nhào các. Ngươi cẩu bát. Cha. Cái này mắt mù ưng muốn đem ta cùng ca ca chém hầm canh rắn. Đại đại. Xấu. Tiểu bạch xà cùng xà vương cáo trạng. An Ngọc Quân môi rung rung hai lần. Cuối cùng không có mở miệng. Người muốn nói gì? Xà vương vẫn luôn chú ý An Ngọc Quân. Thấy An Ngọc Quân. Muốn nói chuyện dáng vẻ. Thế là lên tiếng hỏi. An Ngọc Quân nhìn đứng ở đối diện Ninh Thư. Nói ra. Kỳ thật. Ta bị yêu quái. Truy sát thời điểm. Là hắn chứa chấp ta. Có thể buông tha hắn. Hết chương.